Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, Nhân Họa Đắc Phúc. Theo Hoàng Thiên Tường bước vào trong hư không, Lý Xuân, Lý Hạ, Lý Thu ba người, do dự phía dưới cũng chuẩn bị đi theo hắn rời đi. Bọn họ là Chu Thiên Các bên trong, lần này ra ngoài, cũng chỉ là trong thời gian ngắn được cho phép, nhất định muốn trở lại. Lúc này, ba người không khỏi ánh mắt rơi vào Lý Đông Nhi trên thân. Lý Đông Nhi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ do dự. Trở về đi, Chu Thiên Các, ta sớm muộn có một ngày sẽ đi. Hôm nay, ta nhiều loại ý cảnh, đều dẫn dắt Tuyết, ngươi trở về chậm rãi trải nghiệm, tự sẽ có thu hoạch. Cổ Phong nhìn về phía Lý Đông Nhi, chậm rãi mở miệng, Lý Đông Nhi vung tay lên. Bạch Tuyết tại không trung lần nữa ngưng tụ chữ viết. Công tử, Đông Nhi tại Chu Thiên Các chờ ngươi. Lời nói hạ xuống, Lý Đông Nhi trong mắt mang theo vài phần không bỏ tâm ý. Cùng Lý Xuân ba người, lẩn trốn vào trong hư không. Tất cả mọi người rời đi về sau. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Lần này, là chính mình thắng. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong ý thức trở nên mơ hồ. Lần nữa không cách nào trèo trống. Cả người trực tiếp té ngã trên đất. Ngất xỉu đi. Phong Nhi. Chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng gặp tình hình. Gào thét mà tới. Trực tiếp đem Cổ Phong ôm vào trong ngực. Xem Cổ Phong chỉ là tiêu hao quá lớn ngất xỉu đi. Mới yên lòng. Sư huynh. Về sau trưởng lão giao đấu cùng Phong chủ giao đấu. Ta Kim Cực Thánh Phong liền không tham gia. Cáo từ. Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Mang theo Cổ Phong trực tiếp rời đi. Trác Bất Phàm đám người cũng là đi theo rời đi. Thất Phong giao đấu tiếp tục, chấm ngoặc kép, hoàn toàn hư ảo trong không gian. Lúc này Cổ Phong chẳng qua là tuổi nhỏ bộ dáng, chỉ có 6 tuổi. Hắn nhìn phía xa, một đạo hư huyễn nữ tử thân ảnh. Thân ảnh kia nhường hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn hướng về người kia đuổi theo, hô to, nương. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Càng là đuổi theo, Cổ Phong phát hiện, cái này nữ tử thân ảnh, cự ly chính mình càng là xa xôi. Hắn tâm rất đau, hắn xác định, cái kia phía trước thân ảnh, chính là chính mình nương. Có thể nàng, vì sao không dừng lại? Vì sao không quay đầu lại? Vì sao không muốn gặp chính mình một mặt? Nương, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy xuôi. Hung hăng nhào về phía thân ảnh kia. Cũng tại thời khắc này, một đạo mang theo vài phần thanh âm nóng này từ bên tai truyền đến. Phong Nhi, Phong Nhi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở hai mắt ra. Trước mắt Kim Tiêu Ngưng nắm lấy tay mình, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa rồi, nguyên lai là một giấc mộng a. Cô, ta đây là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cảm xúc có chút bình phục. Hắn có thể cảm giác đến, chính mình khóe mắt còn mang theo ướt át, ngươi kiệt lực ngất xỉu đi, cũng đã hôn mê ba ngày, còn tốt ngươi tỉnh lại. Kim Tiêu Ngưng xem Cổ Phong tỉnh lại, trên mặt vẻ lo lắng, lúc này mới tán đi một chút. Cổ Phong không khỏi mở miệng, Thất Phong giao đấu, chấm ngoặc kép, không trọng yếu, lần này bởi vì ngươi, ta Kim Cực Thánh Phong tại Thất Phong bên trong. Địa vị cũng đã cực cao, lại đạt được không nhỏ tài nguyên. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Nhi, cảm ơn ngươi. Cô, cảm ơn ta cái gì? Chấm ngoặc kép, từ khi ngươi tới đến ta Kim Cực Thánh Phong, toàn bộ cũng không giống nhau. Nếu không có ngươi, cô cùng cái này Kim Cực Thánh Phong cũng sẽ không có hiện tại. Kim Tiêu Ngưng mỉm cười, cô, những cái này là ta nên làm. Cổ Phong cười nhạt. Kim Tiêu Ngưng là trừ Cổ Vô Nhai cùng Cổ Nhu Nhi bên ngoài, cái thứ ba Cổ Phong chân chính coi như thân nhân người. Vô luận làm cái gì, Cổ Phong đều cảm thấy đáng giá. Phong Nhi, đáp ứng cô, về sau không muốn như vậy mạo hiểm. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, cô, ta nhớ kỹ. Cổ Phong gật gật đầu. Kim Tiêu Ngưng mở miệng, Phong Nhi, ngươi là nhớ lại một chút cái gì không? Ngươi một mực đang kêu nương. Ngươi, chấm ngoặc kép, cô, ta chưa bao giờ thấy qua mẫu thân của ta, nhưng ta hiểu rõ nàng còn sống. Ta một mực tại tìm kiếm nàng. Cổ Phong cảm thán mở miệng. Kim Tiêu Ngưng nhìn ra, Cổ Phong trong lòng có bí mật, nhưng nàng sẽ không đi hỏi nhiều. Lập tức, Kim Tiêu Ngưng lại là lưu lại không ít khôi phục thương thế đan dược. Lúc này mới rời đi, Cổ Phong khoanh chân ngồi tại bên trên giường, không khỏi cảm thán tự nói. Hoàng Thiên Tướng, là thật cường, mặc dù lần này, Cổ Phong từng cái phương diện, đều áp chế Hoàng Thiên Tướng, nhưng không thể phủ nhận. Hoàng Thiên Tường thực lực cường đại, chính mình ngắn hạn bên trong, đều là không cách nào đạt tới. Hoàng Thiên Tường mặc dù là chuẩn tiên hoàng, nhưng cũng đã có đánh bại tiên đạo thất giai hạ vị tiên hoàng thực lực. Cho tới nay, Cổ Phong đều có thể vượt cấp mà chiến, mà hắn lần thứ nhất nhìn thấy, cũng giống như mình, cũng có thể vượt cấp mà chiến người. Hai người phía trước quyết đấu, Cổ Phong dùng hết tất cả. Vẻn vẹn ngăn trở đối phương một kích, mà Hoàng Thiên Tướng, trên cơ bản không có thụ thương. Hai người ở giữa thực lực sai biệt, quá khổng lồ, tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng Thiên Tướng lớn tuổi hơn ngươi gần 7.000 tuổi, về sau ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Lão Ngư lập tức mở miệng, lấy hắn thực lực bây giờ, ta chỉ có vượt qua tiên vương kiếp, bước vào tiên đạo tứ giai. Mới có cùng hắn sức đánh một trận. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ chấp nhất. Lần thứ nhất trong cùng thế hệ xuất hiện một cái chính mình không địch lại đối thủ. Cái này chẳng những không để cho Cổ Phong nản lòng, ngược lại kích phát Cổ Phong cường đại lòng háo thắng. Hoàng Thiên Tường mặc dù nửa chân bước vào tiên hoàng, nhưng hắn kỳ thực hay vẫn là tiên đạo lục giai đỉnh phong, thuộc về đỉnh phong tiên vương hàng ngũ. Cổ Phong tự đánh giá chính mình chỉ cần bước vào tiên đạo tứ giai, trở thành một tên hạ vị tiên hoàng, cùng hắn chính là có sức đánh một trận. Bất quá, cửu hệ phương pháp tu hành, chú định Cổ Phong con đường tu hành, càng ngày sẽ càng khó khăn. Bây giờ Cổ Phong còn chưa đạt tới tiên đạo nhị giai đỉnh phong. Chớ đừng nhắc tới tiên đạo tứ giai. Theo bản năng, Cổ Phong nội thị Kim Linh Hải, lập tức lại là trong mắt sáng lên. Đạo thứ tư kim tiên lực, vậy mà bắt đầu ngưng tụ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn xem chính mình kim linh hải bên trong, cái kia đạo thứ tư kim tiên lực hình thức ban đầu. Trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, muốn hiểu rõ, cái này kim tiên lực tiến hành tu hành, tốc độ cực chậm, hắn tham gia thánh tộc đại điển phía trước, cái này đạo thứ tư kim tiên lực còn không có ngưng tụ. Mà bây giờ, chẳng lẽ... Chấm ngoặc kép, Cổ Phong phảng phất nghĩ đến cái gì? Lão Ngư mở miệng, tiểu tử, ngươi đoán đúng, cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, ngươi tiềm lực bị kích phát mà ra, đột phá tu vi, càng là loại này sinh tử chém giết, càng là dễ dàng. Nói như vậy, Hoàng Thiên Tường còn giúp chính mình một đại ân. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, thất mạch bí pháp mấu chốt chính là ở chỗ, tu ra tiên lực càng nhiều. Lẫn nhau va chạm phía dưới uy lực càng lớn, tu hành tốc độ chính là càng nhanh. Như vậy, Cổ Phong lần này cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, không nghĩ tới còn ngoài ý muốn đột phá, là ngược lại là càng ngày càng chờ mong. Trăm năm về sau, cùng Hoàng Thiên Tường lần nữa một trận chiến, Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, nuốt một thanh đan dược, chính là bắt đầu điên cuồng tu hành. Hoàng Kim Thánh Tử Kim Phong một tên, tại Hoàng Kim Thánh Tộc, cũng đã truyền khắp, thậm chí còn truyền bá đến Thiên Kim Tinh bên ngoài. Giờ khắc này, thất bia cấm địa bên ngoài, một mảnh tinh không cự thạch bên trong, không biết bao nhiêu đạo thân ảnh, lấy ẩn nặc thuật, ẩn giấu ở cái này trong một vùng hư không bên trong. Trong đó, có một tên tuổi trẻ nam tử, Cổ Phong nếu là nhìn thấy, nhất định cực kỳ quen thuộc. Chính là, Đại Càn Vương Triều, Cửu Hoàng Tử, Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.